Ansanju, nhàm chán sao? Không có trong từ điển của ta. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí im lặng đến ảm đạm, em lên tiếng xin Wakasa nếu lát nữa tôi có ngủ quên nhớ đưa tôi về. Em nói nhỏ nhưng vẫn đủ để hai con sắc lang kia nghe thấy. Trong lòng cả hai đang gào thét dữ dội mà ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, khâm phục. Tác giả, phải em là em đè ra ăn sạch không còn một mẩu xương quá. Nói là ngủ quên chứ nhắm mắt cái em đã chìm vào giấc ngủ, hôm nay chắc Haru đã mệt lắm rồi. Wakasa nhanh tay bế em ra xe, hắn sẽ chờ tới lúc em đủ tuổi vậy. Haru, bây giờ trông em thật nhỏ bé. Chiều cao 1m60 khiến em như lọt thỏm trong tay Wakasa, khuôn mặt mệt mỏi khi ngủ lại yên bình đến lạ. Đờ cờ mờ, Shinichiro và Wakasa muốn đẻ em ra. Làm, ngay bây giờ, nhưng mà đáng tiếc, em chưa 18A, họ sẽ đi tù mất. Ơ khoan, không phải hai tên sắc lang này đều là tội phạm truy nã cấp cao à? Phạm tội nhiều rồi, phạm thêm lẫn nữa cũng không bị bắt đâu mà. Tác giả, bỏ ngay đi hai tên kia. Ta không muốn kết thúc mạng sống của hai người ở bộ truyện này sớm vậy đâu. Wakasa, Shinichiro, liên quan gì đến mạng sống của ta? Chấm, tác giả, hai người sẽ bị Techomi và Senju bẻ cổ cho xem, vậy mà cũng không nghĩ ra hả? Em về tầm giờ này thì sẽ không bị tính là muộn, nhưng vấn đề là em được hai tên khốn kia đưa về à? Đăng ngày 6, 1, 2022, cách chương.